Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1195, Thiên Minh Thần Vân Động. Thần Hồn Phong Bạo, canh 2, Cùng Kỳ Thiên Hư, lại là Cùng Kỳ Thiên Hư. Nghe được cái tên này, ở đây sắc mặt của mọi người cũng đẹp không đi nơi nào. Nhất là những đệ tử của Đại Hoang truyền thừa kia, cùng nhau lui về sau không biết bao nhiêu bước, càng là đệ tử của Đại Hoang truyền thừa, tông môn nội tình càng là cường đại truyền nhân. Nghe được Cùng Kỳ Thiên Hư cái tên này, liền càng là kinh dị. Cùng Kỳ Thiên Hư là cái gì? Nếu như hỏi thăm tu chân thế giới tu sĩ, tu chân thế giới tu sĩ phần lớn sẽ một mặt mộng bức trần trờ nói ra. Nghe nói là một loại thiên phạt, chưa từng thấy qua, thế nhưng là đồng dạng một câu hỏi thăm Đại Hoang thời đại truyền thừa đệ tử. Phần lớn đều là sắc mặt tái nhợt. Cùng Kỳ Thiên Hư, một khi có tu sĩ độ kiếp thời điểm không cẩn thận dẫn xuất ra hỏa này, đó chính là lão thiên tại phán tử hình. Đồng thời không phải không ai có thể tại Cùng Kỳ Thiên Hư thiên phạt bên dưới sống sót. Chỉ là loại kia thiên quyến chi tử quá ít. Ít từ xưa đến nay mấy vạn năm Đại Hoang thời đại, người như vậy dùng một tay nắm liền có thể đếm ra. Tất cả mọi người coi là Ngạn Tử Hư nhìn lầm rồi. Dù sao Cùng Kỳ Thiên Hư loại vật này thật sự là quá mức kinh khủng. Cái nào có người có thể ngưng tụ đi ra? Liền xem như ngưng tụ ra, vậy cũng bất quá là đồ có nó hình. Lừa gạt một chút tiểu hài tử vẫn được. Bất kỳ một cái nào thánh cảnh trở lên cường giả, liếc mắt liền có thể khám phá. Khi mọi người kinh nghi bất định hướng về Dương Chân bên người những bóng mờ kia nhìn lại thời điểm, tất cả đều cho là mình cũng nhìn lầm rồi. Làm sao có thể? Cái kia sinh động như thật bóng đen, không phải Cùng Kỳ Thiên Hư là cái gì? Nếu như chỉ là mơ mơ hồ hồ, mọi người còn có thể cứng rắn nói mình nhìn lầm rồi. Có thể, Dương Chân ngưng tụ ra bóng đen, rất sống động, so Ngạn Tử Hư quanh thân vờn quanh hình rồng còn muốn rất thật. Vậy thì có chút kinh khủng a. Cùng Kỳ Thiên Hư, vô số người lên tiếng kinh hô. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tựa như là đang nhìn một cái từ bên trong cửu u luyện ngục chui ra ngoài minh ma một dạng. Dương Chân hết sức hài lòng hiện trường hiệu quả, còn cố ý giật giật thân thể. Quanh thân Cùng Kỳ Thiên Hư cái bóng lập tức trở nên như ẩn như hiện bắt đầu. Lần này tốt, tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Dương Chân lòng tràn đầy vui vẻ đối với Ngạn Tử Hư nói ra. Quả nhiên, thứ này thật đúng là trang bức giới một đại sát khí. Nhìn xem đem chung quanh đám người này dọa cho được, mặt mũi trắng bệch, Ngạn Tử Hư trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi làm như thế nào? Nghe nói như thế, mọi người chung quanh bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a. Dương Chân là làm sao làm được? Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới Ngạn Tử Hư vậy mà không đánh, mà là hỏi loại vấn đề này. Người hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết các ngươi dám dương cung dám dương quyết. Vận hành pháp môn, người hỏi ta là làm sao làm được? Không có khả năng. Ngạn Tử Hư con mắt bỗng nhiên trừng lớn, mẹ hắn vãi trưởng. Ta bất quá là khống chế không nổi khí tức trong người, nhường một chút hình rồng tán phát ra mà thôi. Chỉ dựa vào những này, Dương Chân liền có thể nhìn thấu dám dương quyết vận hành pháp môn. Cái này sao có thể? Dương Chân đến cùng là cái gì quỷ? Ngươi người này làm sao lề mề chậm chạp? Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Dương Chân hơi không kiên nhẫn nhìn xem Ngạn Tử Hư. Mẹ nó! Hỗn đản này không có chút nào thành thật, còn gạt người, cái gì liền ưa thích một lời không hợp ra tay đánh nhau. Ngươi ngược lại là xuất thủ a. Ngạn Tử Hư trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hít sâu một hơi, quay người nói với sư Phi Phi, còn xin Phi Phi cùng ta đồng loạt ra tay. Nói xong, Ngạn Tử Hư không để ý tới một mặt khiếp sợ Sư Phi Phi. Quay người đối Dương Chân vừa cười vừa nói. Trận chiến ngày hôm nay vô luận thắng bại, ngươi cũng sẽ đạt được ta tán thành. Sáu môn lĩnh đội, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, hướng về Ngạn Tử Hư vọt tới. Ta nghĩ muốn, cũng không chỉ là sáu môn lĩnh đội. Oanh, một quyền phá thiên, kinh khủng lực đạo nhường không gian chung quanh bộc phát ra từng đợt vù vù. Không khí chấn động phía dưới, tầm mắt của mọi người đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đám người giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân một quyền, vậy mà kinh khủng như vậy. Ngạn Tử Hư trên mặt lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Đồng Dạng cười ha ha, nhún người nhảy lên, cao giọng nói ra, khẩu vị không nên quá lớn, đối ngươi không có chỗ tốt. Oanh, một đầu hoàng kim cự long ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Theo Ngạn Tử Hư động tác, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Dương Chân vọt tới. Hoàng kim cự long còn tại giữa không trung thời khắc, chính là một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một đạo hủy thiên diệt địa long tức đối với Dương Chân vọt tới. Cuồng bạo long tức đâm vào Dương Chân trên nắm tay, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, giống khí lãng tung bay, núi đá bạo liệt, vô tận khí lãng hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn, hướng về chung quanh cuốn tới. Nhìn đây, đám người hãi hùng khiếp vía, vội vàng rụt cổ lại. Không rụt cổ không được a, mắt thấy cái này vòng tròn uy lực to lớn, không rụt cổ lời nói đầu cũng bị mất. Hai người tiện tay một kích, vậy mà hủy đi hơn phân nửa cái đỉnh núi, vô số hất bụi đánh bay mà lên, dung nhập giữa không trung hỗn độn trong không khí. Hai đạo nhân ảnh mơ mơ hồ hồ, tốc độ nhanh chóng, khiến cho đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ. Giữa không trung, từng tiếng thanh thúy tiếng cười truyền đến, hỗn độn giữa thiên địa, không biết lúc nào nhiều một đạo phen màn sáng màu đỏ, giống như là một cái hình tròn trong suốt cái lồng, đem cả ngọn núi đều bao phủ lại. Dương Chân, ngươi phải cẩn thận nha. Sư Phi Phi thanh âm tràn đầy lực xuyên thấu, để cho người ta huyết mạch sôi trào, khí ra như châu. Dương Chân thanh âm từ giữa không trung bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe được, đám người một mặt mộng bức. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn trước tìm tới ta mới được nha. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, đầy trời tìm kiếm Dương Chân cái bóng. Như thế một tìm, kém chút đem tất cả mọi người cái cằm đều tìm rơi mất. Trên trời tung bay lít nhà lít nhít, đến cùng là cái thứ gì? Là Dương Chân, nhiều Dương Chân như vậy. Phân thân thuật, cái này sao có thể? Dương Chân làm sao có thể nắm giữ phân thân thuật loại thần thông này? Ngoặc kép, nhiều lắm, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Tất cả đều là Dương Chân cái bóng. Đừng nói là đám người rồi, liền liền Sư Phi Phi đều một mặt mờ mịt. Đây không phải phân thân thuật, cái này đến cùng là cái gì? Ngươi đoán? Dương Chân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tức giận đến Sư Phi Phi dậm chân một cái, cắn răng nói ra, khốn nạn, ngươi chờ, nhìn ta không đem ngươi bắt tới. Ngươi vẫn là ỏn ẻn nói chuyện tương đối tốt nghe. Dương Chân cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, đầy trời đều là Dương Chân. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, không biết chừng nào thì bắt đầu. Dương Chân thân thể, tất cả đều biến thành cùng kỳ thiên hư, đơn giản gặp quỷ rồi. Cái này con mẹ nó làm sao có thể sao? Một đám người tất cả đều điên rồi. Một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung vô số cùng kỳ thiên hư. Lại sợ hãi lại hiếu kỳ. Dương Chân lại là chơi sung sướng rồi. Cái này còn phải cảm tạ Sư Phi Phi. Nếu không phải hôm nay gặp Sư Phi Phi, Dương Trần đều quên hắn còn có một loại công pháp, là tiện mèo hỗn đản này đã từng cho hắn. Phối hợp ảnh phân thân, gọi là một cái dễ dùng. Thiên Minh Thần Vân Động, Dương Trần cũng không biết cái này là cấp bậc gì công pháp. Bất quá thời gian dài như vậy đến nay, còn không có ai có thể tại tinh thần lực hoặc là thần hồn lực bên trên bắt hắn thế nào. Bây giờ một lần nữa lĩnh ngộ Thiên Minh Thần Vân Động, Dương Trần phát hiện càng thật tốt hơn đồ chơi. Thời gian dần trôi qua, một trận thần hồn phong bạo tại màu hồng phấn cái lồng bên trong tạo thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.